Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 382, danh thành thái tử giả vọng. Góc truyện audio.com. Nhật Bản, Đông Kinh, ám ảnh tổng bộ, ám ảnh đại thần xem hết một phần vừa mới đưa tới bí mật tình báo về sau. Rơi vào trầm tư, sau một lúc lâu, hắn cầm lấy trên bàn màu đen chuyên dụng điện thoại, bấm hoàng thất một vị nào đó thành viên điện thoại. Thái tử điện hạ, Phi Nguyệt giả không có giết chết Lâm Hoan. Ám ảnh đại thần nói tới chính là cổ võ thế gia thiên tài tử đệ Lâm Hoan. Cùng hắn trò chuyện người lại là Nhật Bản đời sau hoàng giả danh thành thái tử. Biết nguyên nhân sao? Danh thành thái tử ở trong điện thoại lạnh giọng hỏi. Không rõ ràng, bởi vì Phi Nguyệt giả quá mức cường đại, cho nên chúng ta ám tuyến không dám cùng quá gần. Ám ảnh đại thần trầm giọng nói ra. Nhưng có một chút chúng ta có thể xác nhận, đó chính là Phi Nguyệt giả tại bắt Lâm Hoan về sau lại đem hắn thả. Ồ, danh thành thái tử nghe được tin tức này sau rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu hắn nói ra, làm Nhật Bản thần nữ, vậy mà bên trong thông ngoại địch, nên chu, ám ảnh đại thần trong lòng giật mình, trầm giọng hỏi, thái tử điện hạ có ý tứ là, danh thành thái tử cười gằn nói, người phái người đem nàng bắt lại, ta muốn đích thân thẩm vấn nàng, mặt khác, chuyện này ta không hy vọng có người thứ ba biết. Ngươi hiểu ý của ta không? Tự mình thẩm vấn, nghe được bốn chữ này thời điểm, ám ảnh đại thần liền biết thái tử ý tứ. Bất quá hắn cũng không khắc phá. Mời thái tử điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật, cũng đem Phi Nguyệt giả hoàn hảo không chút tổn hại bắt lại. Đưa cho ngài đi qua, danh thành thái tử đối với ám ảnh đại thần biểu hiện rất hài lòng. Hiện tại liền tán dương hắn vài câu. Sau đó mới cúp điện thoại, chuyên cua tôi, nét, Nhật Bản trong hoàng cung, danh thành thái tử để điện thoại di động xuống sau lẩm bẩm. Phi Nguyệt giả, cho tới nay những chuyện ngươi làm đều rất hoàn mỹ, để cho ta không có lấy cớ xuống tay với ngươi. Đáng tiếc à đáng tiếc, ngươi rốt cục phạm vào gần sai lầm, kể từ đó, ta rốt cục có thể đối với ngươi âu yếm. Ha ha ha ha. Vừa nghĩ tới sau đó không lâu bản thân liền có thể đem Phi Nguyệt giả đặt ở dưới thân thỏa thích trà đạp. Danh thành thái tử thân thể liền ngăn không được run rẩy. Tiếp lấy hắn cầm điện thoại di động lên bấm điện thoại. Yayomi Hatata tiểu thư quay xong phim trở lại đi. Ân, ta muốn gặp mặt nàng. Mặt khác ngươi thay ta ăn bài một chút. Hoa hạ Lý Nhược Hề tiểu thư kết thúc buổi hòa nhạc về sau. Ta nghĩ theo nàng cùng đi ăn tối. 11 giờ tối, Hoa Thành Thâm Mộc cảng khẩu phía nam 3 cây số chỗ. Lâm Hoan cùng Diệp Diệp bọn người đùa bức liên minh tiểu đội thành viên đã đi tới nơi này nửa giờ thời gian. Móa, đã nói xong 10 giờ 45 đến nơi đây. Làm sao còn chưa tới? Diệp Diệp nhìn xem mặt biển tối như mực. Khó chịu nói, Cao Thiên ở bên cười nói. Ngươi cho rằng chúng ta làm chính là chính quy tàu thủy A, chúng ta hiện tại là lén qua. Xà đầu biết cùng ngươi giảng thành tín sao? Đừng ngây thơ, Lý Diễm cũng diễu cợt nói. Không sai, xà đầu có thể tới hay không còn chưa nhất định đây. Ngươi còn ở lại chỗ này giảng đúng giờ. Tào lao mế lao, nghe bọn hắn cãi lộn. Lâm Hoan ở bên trầm mặc không nói. Đi Nhật Bản chấp hành nhiệm vụ sự tình đang trêu chọc bức liên minh trong tiểu đội đưa tới ngắn ngủi tranh luận. Nguyên nhân chính là Lâm Hoan không có cho ra cụ thể nhiệm vụ mục tiêu cùng chi tiết. Bất quá Lâm Hoan tại mạnh nhất tân nhân vương giải thi đấu bên trong thành lập nên cường đại uy tín. Diệp Diệp đám người cứ việc không hiểu, cũng chỉ có thể là phục tùng mệnh lệnh, Lạc Băng Nhan cùng Mạn Như. A Huân vào hôm nay giữa trưa ngồi chuyến bay bay trở về Giang Nam. Bởi vì các nàng biết Lâm Hoan muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Sở dĩ không để hắn đi tiễn. Đối với điểm này, Lâm Hoan cảm thấy có chút áy náy. Lâm Hoan vốn định về Giang Nam giúp Hàn Vận trở thành võ đạo đại sư. Nhưng bởi vì nhiệm vụ quan hệ, không có đi thành, cũng may Hàn Vận thân phận đặc thù. Sẽ không tùy tiện gặp được cái gì mắt không mở hạng giả áo túi cơm. Coi như từ Nhật Bản sau khi trở về lại làm cũng không muộn. Tại Lâm Hoan nghĩ đến tâm sự thời điểm, xa xa trên mặt biển truyền đến một trận tiếng motor. Lâm Hoan chăm chú nhìn lại, thấy được một đoàn mơ hồ bóng đen. Dựa theo Hàn Thiên Sơn cho chắp đầu phương thức, Lâm Hoan dùng đèn tín hiệu đánh tổ ba dài 4 ngắn ánh đèn tín hiệu. Rất nhanh, đối diện liền cấp ra 4 dài 3 ngắn ánh đèn tín hiệu làm đáp lại. Xác định là tới là xà đầu về sau. Lâm Hoan nói ra, tới, mọi người chuẩn bị lên thuyền. Cách rất gần sau Lâm Hoan mới phát hiện, đây là một chiếc trải qua cải tạo 200 tính bằng tấn thuyền đánh cá. Đại khái dài 30 mét, thân thuyền cũ nát, không có bất kỳ cái gì tiêu chí. Rất nhanh, lén qua thuyền cập bờ. Một người dáng dấp thô cuồng trung niên đại hán đi xuống đánh giá Lâm Hoan đám người vài lần. Sau đó nói ra, các ngươi đều là Triệu lão đại bằng hữu. Lâm Hoan gật đầu nói, đúng vậy, ngươi là Lý lão đại a? Lý lão đại gật đầu nói ra, đúng, ta chính là Lý lão đại. Một người 2 vạn, tiền mang đến sao? Mang theo. Lâm Hoan hướng về sau phất phất tay. Thần Lôi liền mang theo một cái túi vải buồm đi tới. Lý lão đại cầm qua bao kiểm tra dưới. Xác nhận không có vấn đề sau mới nói ra. Lên thuyền trước ta lại muốn cùng các ngươi giảng mấy cái chú ý hạng mục. Bọn người Lâm Hoan đám người làm ra chăm chú lắng nghe dạng về sau. Lý lão đại mới tiếp tục nói ra. Trên thuyền, không cần loạn đi lại, không nên nói lung tung, hết thảy đều muốn nghe theo chỉ huy của ta, rõ chưa? Đợi đến Lâm Hoan đám người gật đầu, hắn mới nói ra, tốt, lên thuyền đi, cùng sau lưng Lý lão đại. Lý Diễm lặng lẽ nói ra, cái này xà đầu nhìn vẫn rất hiền hòa đây này. Ti Đồ Minh Kính sau khi nghe xong im ắng cười lạnh, đi vào trên thuyền về sau. Lâm Hoan đám người liền được đưa tới âm u ẩm ướt mặc trong khoang thuyền. Ngoại trừ bọn hắn 8 người lấy ngoài, mặc trong khoang thuyền còn có gần 30 vị khách lén qua sông. Trải qua gần 2 giờ di chuyển về sau, lén qua thuyền tới đến vùng biển quốc tế phía trên. Lúc này Lý lão đại 2 người thủ hạ cầm súng đi vào mặc trong khoang thuyền. Trong đó một vị trên mặt có vết đao chém tráng hán gằn giọng đối với đám người nói ra. Các vị, đem các ngươi trên thân thứ đáng giá đều lấy ra đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, một vị mang theo kính mắt, nhìn hào hoa phong nhã tuổi trẻ nam tử bất mãn nói. Đại ca, lên thuyền trước chúng ta liền đã đem lén qua phí nộp. Làm sao còn muốn đồ vật? Một vị khác mặc màu đen áo thun tóc ngắn nam tử cũng nói ra. Chính là a, ta thế nhưng là giao dòng dã 2 vạn a, tên mặt thẹo nhất chân liền các đạp 2 người bọn họ bụng dưới một cước. Đồng thời mắng, đờ mờ, lão tử để các ngươi đem đồ vật lấy ra. Phế nhiều lời như vậy làm gì? Các ngươi là hắn, mẹ lén qua, không phải du lịch, không nghe lời. Lão tử hiện tại liền đem các ngươi ném vào trong biển cho cá mập ăn. Tin hay không? Lâm Hoan thấy thế lông mày chính là nhíu một cái. Thầm nói lén qua quả nhiên như trong truyền thuyết đen như vậy ám a, rất nhiều mang ra ngoại quốc mộng đào vàng nghĩ người. Đều chết tại lén qua trên đường. Có là chết đói, có là chết khát, cũng có bị ném tiến trong biển chết đuối. Còn có chút nữ nhân là bị luân hiếp chết. Có thể sống lén qua đến nước ngoài chỉ là số ít. Bởi vì tại biển rộng mênh mông phía trên, xà đầu chính là trưởng quản đám người sinh mệnh thần. Có thể coi là dạng này. Hay là có rất nhiều người thiêu thân lao đầu vào lửa lựa chọn lén qua đến nước ngoài đầu này mưu sinh con đường. Bởi vì tên mặt thẹo đe dọa uy hiếp, rất nhiều người đều nghe lời đem trên thân thứ đáng giá nộp ra. Lúc này, tên mặt thẹo đi tới Lâm Hoan đám người trước người. Hắn khi nhìn đến ngồi xổm trên mặt đất Lý Diễm về sau. Nhãn tình sáng lên, cười ta nói, ha ha, lần này huynh đệ vận khí không tệ, lại có cái mỹ nữ. Tới đi, bồi ca ca hảo hảo chơi đùa đi. Đang khi nói chuyện hắn liền chiều Lý Diễm đưa tay phải ra. Ngài, huy chương này là bộ có được chức xây đà chủ vạn thưởng thức. Hơi trễ, hy vọng Stray bỏ qua cho. Cách chương.